Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1293 Thái Điểu Tổ Hợp. Kéo doanh ngày là hòa hợp, êm thấm, cầu thủ về Lê Quai Đường về sau, trực tiếp đi phòng điều trị tiến hành kiểm tra sức khỏe. Kết quả rất rõ ràng, bao quát Marcelo ở bên trong. Đại đa số cầu thủ đều thể năng không đạt tiêu chuẩn. Nhưng đây cũng là rất bình thường hiện tượng. Trên thực tế, tại mùa hạ tập huấn kéo doanh lúc, thể năng đạt tiêu chuẩn người mãi mãi cũng là số ít. Phần lớn người đều là không đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên, béo thành Marcelo bộ kia như đầu lợn, cũng là cực thiểu số. Ngày thứ nhất hai đường huấn luyện khóa đều là để khôi phục cùng điều chỉnh làm chủ. Huấn luyện viên tổ cùng cầu thủ tâm thái đều tương đối buông lỏng. Tất cả mọi người cười cười nói nói. Không rõ nội tình người đều còn tưởng rằng Zidane tiền nhiệm về sau. Hội chủ trương đá hoa lệ kỹ thuật lưu. Tâm tình cũng là đặc biệt nhẹ nhõm vui sướng. Thật tình không biết. Chờ đợi bọn hắn lại là một trận ác mộng. Chân chính ma quỷ huấn luyện bắt đầu từ ngày thứ hai. Tất cả cầu thủ đều hoặc nhiều hoặc ít nghe được liên quan tới đội bóng mới mùa giải muốn trọng điểm bắt thể năng tin tức. Bởi vì trước mùa giải đội bóng đã từng bởi vì thể năng mà dẫn đến chạy không đủ. Thật nhiều trận đấu đều là đổ vào thể năng phía trên. Bởi vậy mọi người đối với cái này cũng đều có thể lý giải. Có thể coi là có chuẩn bị tâm lý. Khi bọn hắn đi vào Border B3. Nhìn thấy đội bóng gián tiếp huấn luyện thân thể kế hoạch lúc. Tất cả mọi người như trước vẫn là bị sợ ngây người. Xác định đây là huấn luyện thân thể. Không phải cố ý ngược đãi. Cao cường như vậy độ huấn luyện. Ai mẹ nó gánh vác được a? Trong lúc nhất thời, huấn luyện còn chưa có bắt đầu. Trong phòng thay quần áo cũng đã là kêu ca sôi trào. Dương Dương. Ramos cùng Marcelo đều đã nâng lên đạt thành chung nhận thức. Bởi vậy rất mau ra mặt trấn an đồng đội, cũng để phòng thay quần áo cấp tốc đạt thành nhất trí thái độ. Đó chính là đội bóng nhất định phải ngoan luyện, trước mùa giải có thể vệ miện tam quan vương thành công. Thực lực là một bộ phận, nhưng trên thực tế, rất nhiều trận đấu đều dựa vào Dương Dương một người lâm tràng phát huy lấy xuống. Đây là phi thường không đáng tin cậy. Nếu như Dương Dương biểu hiện không tốt, Real Madrid lập tức xong đời. Cho nên đội bóng nhất định phải khổ luyện, hung hăng luyện, nắm chắc thể năng, giảm bớt tổn thương bệnh. Mà phòng thay quần áo đạt thành chung nhận thức về sau, chân chính ma quỷ huấn luyện cũng bắt đầu. Bình đồ tư đưa bóng đội huấn luyện chia khác biệt tiểu tổ. Mỗi một tiểu tổ đều tiến hành tính nhắm vào nhiệm vụ huấn luyện an bài. Nội dung huấn luyện cũng khác biệt, từ nhảy vọt đến cân bằng tính chất, hàm cái tố chất thân thể huấn luyện các mặt, có thể nói là phi thường toàn diện, duy chỉ có chính là không có có cầu huấn luyện. Điểm này cùng Real Madrid quá khứ huấn luyện xác thực có tương đối lớn khác biệt. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy vậy cũng không có gì. Chân chính muốn mạng chính là, bình đồ tư mỗi một tổ huấn luyện sau khi hoàn thành, đều phải tiến hành một đoạn dài đến nửa giờ chạy bộ huấn luyện. Nhớ kỹ, là mỗi một tổ sau khi kết thúc huấn luyện, phải biết, một tổ huấn luyện xuống tới, Real Madrid cầu thủ tuy nói không đến mức không chịu nổi gánh nặng, nhưng cũng xác thực rất bình thường mệt mỏi. Bởi vì Zidane cùng huấn luyện viên tổ đều là yêu cầu cầu thủ nhất định phải trong huấn luyện 100% đầu nhập, thử nghĩ một chút, 100% đầu nhập huấn luyện hạng mục về sau, còn phải lại tiến hành nửa giờ chạy bộ. Cái này không phải là muốn mạng người sao? Loại huấn luyện này cường độ cao bao nhiêu? Có thể thấy được lốm đốm, mà ngoại trừ thông thường huấn luyện bên ngoài. Bình đồ tư còn tại huấn luyện bên trong đưa vào rất nhiều lực lượng huấn luyện. Tỉ như cử tạ các loại khí giới huấn luyện. Đây đối với rất nhiều Real Madrid cầu thủ tới nói, đều là khổ không thể tả. bởi vì kỹ thuật hình cầu thủ chưa hề đều không thích phòng tập thể thao. Cơ hồ là đang huấn luyện ngày đầu tiên, Real Madrid cầu thủ liền đối loại này ma quỷ huấn luyện sinh ra sợ hãi. Thậm chí là chất vấn, Hazard tại sáng sớm vẻn vẹn chỉ huấn luyện nửa giờ liền rời khỏi sân bóng. Hắn lo lắng loại này cường độ cao huấn luyện sẽ để cho mình xuất hiện tổn thương bệnh. Nhưng sớm đã chờ ở đây bên cạnh đội y lập tức đối với hắn tiến hành kiểm tra. Không đến 5 phút đem hắn cho chạy về sân bóng. Bỉ Biên cũng là nổi danh lười. Hắn chưa hề đều không thích loại này cường độ cao huấn luyện thân thể. Cùng ngày buổi sáng huấn luyện khóa vừa kết thúc, tất cả cầu thủ liền đều vây quanh Dương Dương. Ramos cùng Marcelo kháng nghị, cho rằng loại huấn luyện này sẽ muốn nhân mạng. Luyện thành dạng này, chúng ta đâu còn có tinh lực đi tranh tài. Đúng đấy, dạng này không được, cường độ quá lớn, mặc dù ta cũng ủng hộ đội bóng khổ luyện, nhưng cái này cường độ cũng quá bất hợp lý đi. Cùng cái này tử quang đầu so ra, Ancelotti kia cái gọi là lính đặc chủng huấn luyện đều là tiểu nhi khoa. Ô ô ô, ta thật không chịu nổi, ta nhất định không chịu được. Dương Dương cùng Ramos cũng là đã sớm chuẩn bị, đang nghe đồng đội một trận phàn nàn về sau, bọn hắn cũng không lấy phản bác, càng không có bất luận cái gì giữ gìn huấn luyện viên tổ ngôn ngữ, mà là tại tiến hành khuyên bảo, cho phép bọn hắn phát tiết cảm xúc, càng nhiều vẫn là tại trấn an. Buổi chiều huấn luyện khóa tương đối cường độ hơi nhẹ một chút. Cầu thủ cũng đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mà lại có tương đối nhiều có cầu huấn luyện. Nhưng huấn luyện khóa kết thúc sau chạy nửa giờ, vẫn là phải tiếp tục. Cái này khiến Real Madrid nội bộ đều nhao nhao nhả ránh. Nghe nói bình đồ tư cái thằng này sớm nhất trước kia chính là cái điển kinh huấn luyện viên. Mặc kệ là nhả ránh, vẫn là kháng nghị, vẫn là phàn nàn, huấn luyện vẫn là phải tiếp tục. Real Madrid ở Madrid trong lúc đó, tuy nói vẫn như cũ là mỗi ngày hai luyện, nhưng huấn luyện cường độ cực cao, đám cầu thủ đều là bị ngược đến khổ không thể tả. Thậm chí có mấy tên tuổi trẻ cầu thủ không chịu nổi gánh nặng, nhịn không được nước mắt vẩy sân huấn luyện. Có thể khiến người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bởi vì huấn luyện viên tổ cùng chữa bệnh tổ chuẩn bị đầy đủ. Toàn bộ huấn luyện chu kỳ xuống tới, tuy nói huấn luyện cường độ cực cao, nhưng vậy mà không có bất kỳ cái gì nhất danh cầu thủ vì vậy mà thụ thương. Cái này không thể không nói là có chủ kiến bên ngoài. Tại đội bóng chuẩn bị xuất phát tiến về Australia thời điểm, rất nhiều cầu thủ đều nhao nhao quay đầu lại, nghĩ lại một đoạn này ma quỷ huấn luyện thành quả, kết quả đều để bọn hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Marcelo cùng Hazard nguyên bản mập một vòng, nhưng bây giờ đều gầy trở về, thậm chí còn so dĩ vãng càng thêm tiêu chuẩn. Theo thân thể dần dần thích ứng loại này cường độ cao huấn luyện, đám cầu thủ áp lực cũng không có lớn như vậy, cũng dần dần bắt đầu hiểu được. Nhưng chân chính để Real Madrid cầu thủ cảm thấy tin phục vẫn là bình đồ tư nói chuyện hành động. Hắn theo tới còn lại thể năng huấn luyện viên hoàn toàn khác biệt chính là, hắn là tự thể nghiệm ra sân thi dạy, tỉ như hắn yêu cầu Ramos tiến hành nhảy dây. Nhưng ở nhìn ra ngoài một hồi về sau, lại cảm thấy Ramos nhảy dây phương thức không được. Thế là liền tự mình ra sân cùng hắn đấu một phen. Kết quả quả thực là đang nhảy dây thừng bên trên đánh cho Ramos tâm phục khẩu phục. Còn có chạy bộ, mỗi một tổ sau khi kết thúc huấn luyện chạy nửa giờ. Đây là bình đồ tư cứng nhắc quy định, nhưng tuyệt đối không nên coi là chỉ có Real Madrid cầu thủ đang chạy. Bình đồ tư cũng đi theo đội bóng cùng một chỗ chạy, mà lại mỗi một lần đều kiên trì đến cuối cùng, thành tích còn rất bình thường xuất sắc. Ngoài ra còn có phòng tập thể thao lực lượng khi giới huấn luyện, người Ý cũng đi theo đội bóng cùng một chỗ tiến hành, thậm chí tay nắm tay dạy. Thời gian dần trôi qua, Real Madrid cầu thủ cũng đều cảm nhận được bình đồ tư loại huấn luyện này chỗ tốt. nhất là theo thường ngày giao lưu cùng tiếp xúc tăng nhiều. Cầu thủ cùng hắn quan hệ cũng là càng ngày càng tốt, càng ngày càng chịu phục. Real Madrid đội một cầu thủ bên trong, lớn tuổi nhất chính là ngoài 30, nhỏ tuổi nhất cũng mới chừng 20, nhưng Bình Đồ Tư đã 53 tuổi. Một cái 53 tuổi trung niên nhân có thể dạng này đi theo cầu thủ chuyên nghiệp tiến hành huấn luyện. Đây là cỡ nào làm cho người bội phục một việc. Nếu như Bình Đồ Tư chỉ là một vị yêu cầu, mình lại làm không được, kia cầu thủ khẳng định không phục. Hiện tại là yêu cầu của hắn rất bình thường cao, nhưng mình liền có thể làm được. Kia cầu thủ còn có cái gì dễ nói? Chẳng lẽ muốn thừa nhận mình còn không bằng một cái hơn 50 tuổi lão đầu tử? Dương Dương, Ramos cùng Marcelo cũng tại đoạn thời gian này bên trong phát huy ra tác dụng. Trấn an phòng thay quần áo cảm xúc, để đội bóng tuy nói có phàn nàn, nhưng tối thiểu nhất mỗi người trong huấn luyện cũng đều là tận tâm tận lực, không dám có chút lười biếng. Bất quá, cực kỳ cao cường độ huấn luyện cũng mang đến tệ nạn. Tập huấn một tuần sau, Real Madrid tiến về Australia Melbourne tiến hành mùa giải sơ trận đầu trận khởi động. Đây là quốc tế Champions League trận đầu trận khởi động, đối thủ là Serie A Roma. Trước Real Madrid phải hậu vệ biên mai công, trước mắt liền hiệu lực tại chi này Roma. Lúc trước song phương không khí cũng đều phi thường tốt, tranh tài tiến hành đến 10 phần bình thản. Real Madrid còn tại Bình Đồ Tư ma quỷ huấn luyện bên trong, cầu thủ căn bản không có bất luận cái gì trạng thái, thậm chí liên thể có thể đều rất tồi tệ, đến mức tại trong trận đấu toàn diện bị động bị đánh, chỉ có thể dựa vào phòng thủ ổn định trận cước. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, đội bóng tiến hành 11 cái thay người, có thể nói là đem toàn đội đều đổi một mấy lần, nhưng biểu hiện cũng vẫn là rất tồi tệ. Cái này tại Real Madrid huấn luyện viên tổ trong dự liệu, bởi vì cầu thủ căn bản nghiêm trọng không tại trạng thái. Thậm chí không chỉ có là đêm nay trận này trận khởi động, tiếp xuống mấy trận khởi động, Real Madrid cũng sẽ không có quá tốt biểu hiện. Cuối cùng song phương là không so với không chiến bình, trực tiếp tiến vào một chút cầu đại chiến, mà Real Madrid 6-7 thất bại. Tại Australia trong lúc đó, Real Madrid ma quỷ huấn luyện vẫn còn tiếp tục. Bình Đồ Tư huấn luyện kế hoạch là bao quát toàn bộ mùa giải, trong đó quý trước tập huấn cũng là hàm cái toàn bộ quý trước huấn luyện, thậm chí bao gồm trận khởi động an bài cùng bố trí. Bại bởi Roma về sau, Real Madrid lại nghênh đón quốc tế Champions League trận thứ hai tranh tài, đối thủ là Premiership Manchester City. Trận đấu này Real Madrid vẫn như cũ biểu hiện được 10 phần đê mê, nhưng không chịu nổi Manchester City biểu hiện cũng rất tồi tệ. Hai chi đội bóng có thể nói là tại thung lũng gặp nhau. Cuối cùng là Real Madrid nương tựa theo Isco biểu hiện xuất sắc, một truyền một bắn, hay so với một đánh bại Manchester City. Nhưng tại sau trận đấu, đại đa số truyền thông đều vẫn là đối Real Madrid biểu hiện cảm thấy bất mãn, bởi vì đội bóng chỉnh thể biểu hiện thật sự là quá đê mê. Thân cận Barca Catalonia truyền thông Sport Daily thậm chí vạch trần, Real Madrid năm nay mùa hạ đủ loại cử động đều đã chứng minh, chi này đội bóng đã nâng lên từ bỏ 1 năm đến 1-6 mùa giải. Cái này mùa giải thuần túy chính là vì cho Dương Dương cùng Zidane luyện tập, cho nên Real Madrid cũng không có trên chuyển nhượng thị trường tiến hành bất luận cái gì lớn động tác, bao quát chủ động hướng Real Madrid tốt như thế Pogba đều không có bất kỳ cái gì hành động. Cái này cùng những năm qua hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có như thế, nhìn xem Real Madrid tại hai trận quý trước thi đấu biểu hiện, tuy nói là một thắng một hòa, nhưng nội dung lại là vô cùng thê thảm, hoàn toàn không có nửa điểm vệ miện tam quan vương phong thái. Cũng không có Ancelotti chấp giáo trong lúc đó cường đại thống trị lực. Sport Daily cho rằng, tương đối Real Madrid tới nói, Barca mới mùa giải cho thấy mãnh liệt tiến thủ tâm cùng tranh tài sao sao. Luis Enrique đội bóng đã đến đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng thời khắc mấu chốt. Bọn hắn tất cả mọi người nhất định phải vì mình vinh dự, vì chính mình trên người quần áo chơi bóng mà chiến, thề phải đánh vỡ Real Madrid đối La Liga cùng Champions League thống trị. Zidane cùng Dương Dương, dạng này thái điểu tổ hợp, không thể nghi ngờ chính là Barca tốt nhất cơ hội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?